Cùng chồng cũ cuồng cố chấp trọng sinh, chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 312, Dư Hoan, giúp tôi đánh máy văn kiện này. Cả văn kiện của tôi nữa, à cậu pha cà phê cho chị Lưu đi, chị ấy đang vội. Đậu, sao mấy người không tự làm, Dư Hoan chửi thề, đứng dậy đi pha cà phê, mấy người đồng nghiệp cười hi hi, không phải bởi vì cậu vẫn độc thân sao? Bọn tôi tan làm xong còn đi hẹn hò cậu lại không cần, sao không giúp đỡ bọn tôi chút đi. Dư Hoan đứng trước máy pha cà phê, xù lông. Cái lý do kiểu gì vậy? Cẩn thận khi cứ ép tôi thế này, nếu tôi tức lên tôi sẽ đi theo mấy người làm bóng đèn đấy. Ha ha ha, mọi người cười vang, Dư Hoan bưng cà phê, bước vào phòng làm việc chị Lưu. Giám đốc kinh doanh của bọn họ, cô đang gọi điện thoại, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến cậu khiếp sợ. Cậu nghĩ cô nhất định không phải người đơn giản. Vì chị Lưu ở trước mặt bọn họ thì như sư tử Hà Đông, chỉ lúc nói chuyện với khách hàng mới dịu dàng hiền lành như vậy. Dư Hoan đặt cà phê lên bàn rồi rời đi, thấy sắp đến 9 giờ, xem ra hôm nay cậu vẫn chẳng làm ăn được gì. Từ khi bắt đầu bán bất động sản, Dư Hoan chưa bán được ngôi nhà nào, sự tồn tại của cậu chỉ như bức bình phong trong đội. Thành thật mà nói còn không bằng đi nhặt rác, 2 xu một chai, nhặt được một túi đầy còn có khoản thu nhập cao hơn một ngày bán bất động sản của cậu. Nhưng không còn cách nào khác, cậu muốn tự lực cánh sinh, tuy không được mẹ đồng ý, lần này đi bán bất động sản, Dư Hoan phải giấu Ôn Nhu, nếu không nhất định bà sẽ làm trò, khóc trước mặt cậu. Ôn Nhu tan làm lúc 10 giờ, cậu tan làm lúc 9 giờ. Chỉ cần không về muộn, bà rất khó phát hiện sự khác thường, mỗi lần làm vậy là được hơn nửa năm. May mà mọi người cũng yêu quý Dư Hoan, các đồng nghiệp ở công ty sẽ giúp cậu trong công việc hoặc những chuyện khác. Ví dụ, lúc tan làm cậu sẽ không đi bộ về, mà hôm thì ngồi nhờ xe hơi của một em gái đồng nghiệp, hôm thì đi nhờ chiếc BMW của chị Lưu, bây giờ lại ngồi ké xe đạp điện của Tiểu Dương nhà bên. Xe điện của hắn hề lắm, vừa đi vừa nảy lên nảy xuống, giống như chiếc xe đang nhảy. Dư Hoan còn nghi cứ nhảy kiểu này sẽ khiến lốp xe bay ra ngoài luôn không? Dư Hoan ôm chặt eo Tiểu Dương. Hắn cười ha ha, yên tâm, tôi đã lái chiếc xe này hơn 1 năm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ khi xuống dốc nó mới nảy lên, còn đi đường bằng phẳng thì không sao. Dư Hoan, không tin, lại tới một con dốc nữa, mặt Dư Hoan tối sầm, chỉ nghe thấy Tiểu Dương hét lên. Sông pha à, rồi vặn tay ga phi xuống, xe điện lập tức nảy lên như lò xo. Dư Hoan sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, còn Tiểu Dương lại hưởng thụ từng nhịp nảy lên của chiếc xe, mặc dù rất phê pha nhưng cũng không quên quay đầu hỏi Dư Hoan một câu. Người anh em, kích thích không? Kích thích cô y thì, cậu muốn kích thích hơn như này không? Đậu mầm, cậu bình tĩnh lại đi, đây chỉ là cái xe đạp điện. Ha ha ha ha, hắn buông lỏng tay ra, Dư Hoan suýt nữa ngất xỉu, gào lên, nghiêm túc lái xe đi, THS mẹ cậu làm vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm, đoạn đường này rất ít xe đi qua, hắn còn chưa nói xong, bỗng. Dầm, người ngã, ngựa, đồ, bánh xe bay ra ngoài, thật ra em nó đã muốn bay ra từ lâu. May mà phanh kịp thời, bọn họ còn đội mũ bảo hiểm, tuy ngã xuống đất nhưng chỉ chảy ra, không có vấn đề gì lớn. Vấn đề lớn thật sự giờ mới bắt đầu. Hai bên đèn pha của chiếc Rau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Roi màu đen bị đâm nát, đèn led thì lõm một cái, tượng cô gái màu vàng không biết đã bay đi đâu. Dư Hoan ngồi dưới đất cười gượng 2 tiếng, nói. Cậu có nghe tôi nói cái đéo gì không? Người anh em, cậu toi rồi, cuộc đời đầu cô y thịt của cậu xong rồi. Phía sau không có ai trả lời. Dư Hoan tò mò quay đầu nhìn, thấy một bóng người đang chạy mất hút lên dốc. Bịch bịch, hai chân biến thành gió lốc, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Tiểu Dương, người anh em, bảo trọng. Dư Hoan, THS mẹ mày, Hoan, Hoan, một giọng nói run rẩy vang lên trên đầu cậu, là thanh âm trầm thấp của một người đàn ông, vì quá run nên Dư Hoan cho rằng người nọ đang khóc. Cậu sửng sốt ngẩng đầu thấy một người đàn ông cực kỳ anh tuấn đứng trước mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn Dư Hoan, ánh mắt kia trông cứ như cậu là đứa con trai mất tích nhiều năm. Hoan, không chờ người đàn ông nói xong, Dư Hoan đã bỏ dậy chạy đi, còn không quên nhắc nhở người nọ một câu. Xe điện không phải của tôi. Cậu chạy rất nhanh, cực kỳ tự tin, vì hồi trước Dư Hoan rảnh đến mức không có việc gì nên thường xuyên tham gia marathon. Huống chi người đâm xe không phải là cậu, người nọ không có lý do gì để đuổi theo. Nhưng vừa quay đầu, Dư Hoan đã thấy người đàn ông mặc đồ vest, đi giày da đang đuổi theo như một cơn gió, tốc độ kia khiến vận động viên marathon bị dọa phát khiếp. Điều, Dư Hoan tăng tốc chạy tới mức thở hồng hộc, ngửa đầu kêu lên. Đậu mầm, anh bắt sai người rồi. Ông đây không phải người đâm xe anh. Anh bắt tôi làm đéo gì? Người đàn ông vẫn không dừng. Dư Hoan nói, thôi được cứ chạy đi, không phải chỉ là chạy bộ thôi sao, ai sợ anh? Sau đó giằng co với người đàn ông, nhìn tốc độ chạy nước rút của người nọ, rất nhanh cậu sẽ kiệt sức, nhưng Dư Hoan còn có lợi thế của vận động viên chạy marathon hàng năm. Quả nhiên, sau khi đuổi theo cậu hai con phố, người đàn ông kia chạy chậm xuống. Dư Hoan ngẩng đầu cười lớn một tiếng. Ngu người, đúng lúc này, một chiếc xe đạp công cộng từ từ chạy tới phía trước cậu. Mặt Dư Hoan cứng đờ, hóa ra người đàn ông nhảy lên xe đuổi theo, đôi mắt đỏ bừng vẫn nhìn cậu chằm chằm không rời. Cái điều, không thể ngờ được quán quân marathon như cậu lại thua một cái xe đạp công cộng. Dư Hoan dừng chân, dựa vào thân cây bên cạnh thở dốc khóc không ra nước mắt nói. Anh dai à, người đâm xe anh thật sự không phải tôi. Hoan có đầu, nợ có chủ, anh đi tìm hắn được không? Anh đuổi theo tôi thì có ích lợi gì? Người đàn ông vứt xe đạp ôm cậu vào lòng như điên. Dư Hoan bối rối, người nọ lại nghẹn ngào bên tai cậu. Không tìm nhầm, anh không tìm nhầm, em có chỉ số IQ thấp như vậy, nhất định là vợ anh. Dư Hoan, người đàn ông ôm xong rồi vuốt mặt cậu, nước mắt mông lung miêu tả ngũ quan của Dư Hoan, nhìn một lúc lại thấy đau lòng, kéo cậu vào trong vòng tay, khóc không thành tiếng. Ôi trời, vẫn xấu như vậy. Dư Hoan, tổ cha nhà anh, Dư Hoan tức giận đẩy anh ra, lùi một bước căng thẳng nói. Anh nhìn cho rõ, ông đây không quen anh, còn người đâm xe không phải là tôi, anh đừng có ăn vạ với tôi. Đừng nói gì, Thẩm Hà ôm chặt lấy cậu một lần nữa, còn đung đưa dưới đèn đường. Giống hồi trước tuy động tác trẻ con nhưng lại ấm áp. Bây giờ anh cảm giác như mình đang mơ, anh sợ nếu tỉnh lại, sẽ không còn thấy em. Anh dai này uống say à, Dư Hoan nghĩ, nhưng cậu không ngửi được mùi rượu trên người anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị một tên đàn ông ôm cậu cũng không thoải mái, tuy không bài xích nhưng vẫn cảm thấy kỳ kỳ. Thẩm Hà ôm rất chặt, Dư Hoan không đẩy ra được, chỉ có thể nhỏ giọng nói với anh. Này, anh ôm đủ chưa? Thẩm Hà, không đủ, sao có thể ôm đủ? Anh tỉnh lại đi, mở to mắt nhìn cho cẩn thận, tôi là đàn ông, không phải bà vợ trí thông minh có vấn đề mất tích nhiều năm của anh. Đối phương không nghe Dư Hoan nói, kéo tay cậu đi về. Đừng nói chuyện này nữa, về nhà thôi, anh đưa em về nhà. Dư Hoan bỗng nhận ra gì đó, giữ tay anh, hét lớn. THS mẹ, anh có phải bọn buôn người không? Thẩm Hà cười nhẹ, đúng vậy, anh chính là bọn buôn người. Bây giờ anh muốn bắt cóc em, mang tới vùng núi hẻo lánh làm vợ anh. Dư Hoan tin thật, gân cổ hét to giữa đường, hy vọng sẽ có vài người để ý đến cậu. Cứu, cứu tôi với, có tên tâm thần muốn bắt cóc tôi. Có ai không? Đôi lời editor, thủy tinh xong rồi giờ ăn đường nhé, cách chương.